Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2346, thời gian pháp tắc mảnh vụn. Giang Chiết con người đột nhiên co lại, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn không gian pháp tắc thật không ngờ lợi hại, trong chớp mắt liền đuổi theo hắn. Phốc suy. Kiếm quang lấp lóe, Giang Chiết trực tiếp bị giết. Đón lấy, Diệp Viễn lần nữa bước ra một bước, đuổi theo một cái khác bản nguyên cường giả. Mấy người này lực lượng một khi phân tán, nơi nào có thể là Diệp Viễn đối thủ? Diệp Viễn chém dưa thái rau, liền sát bốn người, ba người khác thì là bị thiên uyên địa ương cuốn lấy, nhất thời vô pháp thoát thân. Diệp Viễn lại gấp trở về, cùng thiên uyên địa ương một chỗ, đem ba người chém giết. Bát đại bản nguyên cường giả, đúng là không có người nào chạy trốn. Vân Tương Thành bên trong, Giang Chiết đám người riêng là lòng còn sợ hãi, vẻ mặt vẻ kinh hãi, thực sự là đạp cứt chó, cư nhiên đụng tới như thế tên biến thái tiểu tử. Giang Chiết vẻ mặt âm trầm nói: tiểu tử này từ đâu xuất hiện, cũng quá yêu nghiệt a. Người khác cuối cùng một đời cũng liền lĩnh ngộ một đạo lực lượng bản nguyên, hắn khen ngược một cá nhân lĩnh ngộ hai cái này cũng chưa tính, hắn còn nghĩ không gian pháp tắc lĩnh ngộ được cao như vậy cảnh giới, còn lĩnh ngộ thiên đạo chân ngôn. Một cái bản nguyên cường giả cười khổ nói, nhìn hắn biểu tình, cả người bị đả kích hư. Bọn hắn mặc dù tụ tập tám gã bản nguyên cường giả, thế nhưng bản nguyên cường giả tại bất trắc chi tử bên trong cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Bọn hắn có thể nói là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhưng mà bọn hắn những thiên tài này, yêu nghiệt, đều tại Diệp Viễn quang mang phía dưới trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mẹ, thực sự là xuất môn dẫm lên cứt chó. Tiểu tử này thực lực, sợ là đã có thể đứng vào 4.000 tên trong vòng. Cũng là hắn cảnh giới quá thấp, nếu không thì là trùng kích chiến thần kim bảng, cũng không nói chơi. Lâm Chiến khó chịu nói, chiến thần kim bảng, mỗi 100 năm tuyên bố một lần. Bảng danh sách này, chỉ thống kê 3.000 tên trong vòng bất trắc chi tử. Chỉ có chiến thần giá trị xếp hạng thứ 3.000 người mới có tư cách bị thống kê đi vào, có thể tiến vào chiến thần kim bảng bất trắc chi tử. Từng cái đều là cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài. Bất quá, cái này cái gọi là chiến thần kim bảng chỉ là Vân Tương Thành phân bảng. Thôi thôi, về sau nhìn thấy tiểu tử này, trực tiếp đi đường vòng. Gặp phải thiên uyên địa ương, cũng trực tiếp đi đường vòng. Không thể trêu vào, chúng ta lẩn tránh lên. Giang Chiết bất đắc dĩ nói, một hơi thở giết 8 gã bản nguyên cường giả. Diệp Viễn chiến thần giá trị điên cuồng tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 5.000 đại quan. Thiên uyên địa ương hai vợ chồng cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nói tại đây Nhật Nguyệt thung lũng bên trong bảo hộ Diệp Viễn. Kết quả là nhưng là Diệp Viễn cứu bọn họ. Trước đó Diệp Viễn theo chân bọn họ thời điểm giao thủ, thậm chí ngay cả phân nửa thực lực đều không lấy ra. Bằng không, kết quả là hoàn toàn bất đồng. Diệp Tiểu Hữu là vợ chồng chúng ta hai người không biết tốt xấu. Lần này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Diệp Tiểu Hữu người bạn này, chúng ta nhất định kết giao. Về sau đi hiện thực thế giới, nhất định phải tới tìm hai người chúng ta chơi. Thiên Uyên nói, hai bọn họ mặc dù tính cách quái dị, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu. Diệp Viễn rõ ràng cho thấy không muốn chấp nhặt với bọn họ. Nếu như dẫm lên mặt mũi, vậy thì không ổn. Hai người bọn họ là trêu chọc không ít cường địch, nhưng cũng không phải ai đều trêu chọc, bằng không sớm liền ngùm củ tỏi. Diệp Viễn cười nói, nhất định, Diệp mỗ còn muốn đi tu luyện, trước hết cáo từ. cáo biệt hai người, Diệp Viễn hướng Nhật Nguyệt Thung Lũng chỗ sâu mà đi. Trong rừng rậm, một đầu sư tử dạng mãnh thú gào thét mà ra. Chiến huyễn thú, Diệp Viễn từ trong tin tức tìm được con thú dữ này tin tức. Đầu này chiến huyễn thú thực lực rất mạnh, cũng không so bản nguyên cường giả yếu. Càng đáng sợ hơn đúng, cái này chiến huyễn thú có thể thao túng thời gian pháp tắc. Khó đối phó vô cùng, Diệp Viễn cũng là tốn nhiều công sức, mới đưa chém giết. Giết dạng này một đầu cường đại mãnh thú, mới 3 cái chiến thần giá trị. Xem ra, từ Giang Chiết trên người bọn họ đạt được chiến thần giá trị quá nhiều. Hả, đây là cái gì? Diệp Viễn tại đây cảm khái chiến thần giá trị, chợt phát hiện một ít huyền diệu đồ vật, tiến vào trong thân thể của mình. Cái đó là pháp tắc mảnh vụn, thời gian pháp tắc mảnh vụn. Đáng tiếc, pháp tắc mảnh vụn quá ít, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Diệp Viễn rất nhanh thì nhận ra vật này là cái gì. Không khỏi rất là hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn liền thất lạc xuống dưới. Cái này pháp tắc mảnh vụn quá nhỏ, căn bản không có khả năng cảm ngộ. Bỗng nhiên, hắn nhãn quang sáng ngời, nói, không biết sở hữu chiến huyễn thú, trong cơ thể thời gian pháp tắc có hay không một dạng. Nếu như không giống nhau lời nói, cái kia có thể hay không khâu ra một khối hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Nói làm liền làm, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chiến huyễn thú. Tiến hành liệp sát, chiến huyễn thú 10 phần rất thưa thớt, nhưng luôn là có thể gặp được đến. Hơn 10 ngày sau đó, Diệp Viễn lại liệp sát một đầu chiến huyễn thú. Sau đó, hắn trở nên hưng phấn không gì sánh được, bởi vì hai cái này cực kỳ nhỏ thời gian mảnh vụn. Thật dung hợp, ha ha, quá tốt, cứ như vậy, chỉ cần tiếp tục liệp sát chiến huyễn thú, luôn có thể góp đủ một khối nhỏ thời gian pháp tắc. Diệp Viễn hưng phấn nói, cảm thụ được nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, Diệp Viễn đối thời gian pháp tắc trở nên 10 phần thèm nhỏ dãi. Không nghĩ tới thật có cơ hội lĩnh ngộ, thời gian pháp tắc 10 phần hư vô mờ mịt, thế nhưng cái này mảnh vụn nhỏ không giống nhau, bọn nó thế là đem pháp tắc chi lực cụ tượng hóa. Có thể cho võ giả có thể trực quan cảm thụ thời gian pháp tắc thần bí. Đương nhiên, dù vậy, muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc như trước khó như lên trời. Dù sao, đây là thông thiên giới khó nhất lĩnh ngộ phép tắc, không ai sánh bằng, chính là không gian pháp tắc. Tại thời gian pháp tắc trước mặt như trước có chút chênh lệch. Diệp Viễn rốt cuộc minh bạch. Nơi đây vì sao nhiều như vậy bản nguyên cường giả? Xem ra, những thiên tài này là liệp sát mãnh thú sau đó, đạt được đối phương pháp tắc mảnh vụn, này mới khiến bọn hắn đột phá gông cùm xiềng xiếc, đạt được bản nguyên chi cảnh. Diệp Viễn trước đó còn kỳ quái, nơi đây bản nguyên cường giả không khỏi quá nhiều một ít. Từ hôm nay trở đi, liệp sát chiến huyễn thú. Diệp Viễn lập tức quyết định nói, tới nguyên thủy chiến giới, dù là thu hoạch gì cũng không có, chỉ có một cái thời gian pháp tắc, cũng đáng giá. Bất quá, Diệp Viễn rất nhanh thì phát hiện, chiến huyễn thú số lượng thực sự quá ít, hắn liệp sát hiệu suất quá thấp. Thế là, hắn thẳng thắn trở lại Vân Tương Thành, tuyên bố một cái nhiệm vụ. Chỉ cần có người có thể cung cấp chiến huyễn thú tin tức, sau khi xác nhận liền sẽ biếu tặng đối phương 100 chiến thần giá trị. Rất nhanh, toàn bộ Vân Tương Thành đều biết Diệp Viễn tại liệp sát chiến huyễn thú. Bất quá theo nhau mà đến, chính là mọi người trào phúng. Hắc hắc, thực sự là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Hắn thật sự cho rằng, thời gian pháp tắc có tốt như vậy lĩnh ngộ. Tiểu tử này, cư nhiên tuyên bố dạng này nhiệm vụ, quả thực ngu quá mức, hắn cho là mình là ai, ngay cả vạn chân, cũng không dám đụng đồ vật, hắn cũng dám đụng, nghe nói vạn chân trước đây góp đủ nghiêm chỉnh khối thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ vài thập niên cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng vẫn là buông tha. Tiểu tử này cũng quá coi mình rất quan trọng. Mọi người trong miệng Vạn Chân là chiến thần kim bảng thượng xếp hàng thứ nhất đại năng. Có thể tại chiến thần kim bảng bên trong xếp hàng thứ nhất. Hắn thiên phú có thể tưởng tượng được. Chỉ có như vậy thì thiên phú cũng lấy thất bại mà kết thúc. Diệp Viễn lại coi là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.